Thần nông tiểu y tiên. Chương 538, bán ra phỉ thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lương Phi đang chuẩn bị đi công ty. Phát hiện ít ngày trước đang đánh cuộc thạch trong chàng mở ra viên kia phỉ thúy thượng hạng còn đặt ở đầu giường. Viên này phỉ thúy mặc dù chưa nói tới giá trị liên thành, nhưng án đương thời đổ thạch hội sở mở ra giá cả ít nhất cũng đáng hơn 7 triệu. Như vậy một cái bảo bối hoang phế ở nhà không thể biểu hiện, đây tuyệt đối là Lương Phi không thể chịu đựng. Hắn vốn là muốn đem viên này phỉ thúy cầm đi bán. Hôm nay trùng hợp không việc gì, liền đơn giản mang theo. Chuẩn bị tìm một nhà quen thuộc cửa hàng châu báu tiệm bán đi. Bộ điểm tiền mặt vùi đầu vào công ty cùng nông trường xây dựng lên cũng là tốt. Vì vậy, Lương Phi lái xe vừa đến nội thành, trực tiếp chạy thẳng tới đến một nhà được đặt tên là Sáu Phúc Ngọc Thạch đi. Châu Ngọc tiệm còn chưa mở lời tỏ rõ ý đồ, kia cửa hàng quản lý liền nghênh cười mà tới. Lương lão bản, người thật đúng là khách hiếm. Thật lâu không tới chọn Ngọc A, cửa hàng này quản lý làm người rất phúc hậu. Lương Phi lúc trước tại hắn nơi này mua qua rất nhiều ngọc thạch dùng để cấp dưỡng trong không gian linh khí. Quản lý cho hắn giá cả đều muốn thấp hơn những nhà khác. Chỉ là tiệm này kích thước không tính là đại, phẩm loại cũng không nhiều. Lương Phi sau đó mới chưa có chiếu cố. Lương Phi thấy hắn muốn hỏi, liền cười nói, Đào quản lý, ta đây trở về không phải tới chọn mua ngọc thạch, phiền ngươi cho ta xem xuống cái này. Dứt lời, lập tức cầm ra trong túi bên trong cái hộp. Sau khi mở ra, nhờ chiếu sáng, một viên lóe lên trong suốt lục quang phỉ thúy phơi bày trước mắt. Kia Đào quản lý thấy bảo bối này, hai mắt tỏa sáng, chợt sầm mặt lại, lúng túng nói, cái này, chẳng lẽ, Lương lão bản ngươi là ra bán phỉ thúy? Ừ, Lương Phi cũng không với hắn tới hư, liền gật đầu nói. Đào quản lý dè đặt lấy ra phỉ thúy, cầm lấy kính phóng đại, cầm lên khối phỉ thúy kia nhìn hồi lâu, lúc này mới khẽ thở dài, bắt chuyện Lương Phi ngồi xuống, sau đó nói, Lương lão bản, khối phỉ thúy này nhưng là tốt bảo bối a, ít nhất phải giá trị hơn 7 triệu a. Nghe được Đào quản lý báo kim, Lương Phi trong lòng không khỏi gật đầu nói phải, xem ra này Đào quản lý nhãn lực cùng nhân phẩm đều là khiến người tin được. Là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Tuyệt đối sẽ không bởi vì Lương Phi không phải thành thạo, mà liền báo cái hư giá cả lừa dối. Ừ, Đào quản lý ngươi đánh giá cái giá tiền này xác thực hợp tình lý. Trên tay ta có này phỉ thúy giám định sách. Nếu như quý điếm thật có thể tiếp lấy, còn xin phiền thông báo nhà ngươi lão bản một hồi, xem hắn cuối cùng có thể cho ta giá cả gì. Đào quản lý sau khi nghe xong, suy nghĩ một hồi, lúc này mới cau mày khoát tay nói với Lương Phi. Lương lão bản, nói thật, người khối phỉ thúy này ta liếc mắt liền nhìn ra là đồ tốt. Lấy này phẩm tương chất lượng, tuyệt đối không lo bán đi. Bỗng nhiên, hắn đưa ra cổ hướng Lương Phi bên tai lặng lẽ đạo. Nhìn ngươi là khách quen, người lại không tệ, ta đây mới nói với ngươi câu lời thật lòng. Chúng ta lão bản căn bản sẽ không nhìn ngươi gì đó chứng chỉ. Tất nhiên là ép giá đến cùng. Đến lúc đó ngươi kiếm ít cái trăm mấy chục vạn, ta băn khoăn, ngươi biết ta ý tứ chứ? Lương Phi lúc này hiểu ý, nói với hắn một câu lời cảm tạ sau đó, cũng đi theo nhẹ giọng dò hỏi. Kia Đào quản lý ngươi ý tứ, ta khối phỉ thúy này lại nên tới chỗ nào xuất thủ tương đối khá à, bởi vì trong điếm còn có cái khác nhân viên. Vì vậy, Đào quản lý chỉ đành phải mượn qua một bước nói chuyện. Quý trọng như vậy đồ tốt, đương nhiên là đi đại sự thôi. Phượng Hoàng phỉ thúy công ty nghe nói qua sao? Tại trung tâm thành phố có cửa hàng, ở đó tuyệt đối có thể bán ra tốt giá cả. Chung quy người ta là chuyên nghiệp ngọc thạch công ty, tài đại khí thô, hơn nữa, loại này phỉ thúy ở nơi đó sơ qua gia công, tháo dỡ ra tới là có thể tạo mấy cái thành phẩm. Đại phẩm bài tựu đặt ở chỗ ấy, kiếm bao nhiêu ai biết nha. Sau khi nghe xong Đào quản lý nhắc tới Phượng Hoàng phỉ thúy công ty, Lương Phi trong lòng không khỏi động một cái. Lúc này mới nghĩ đến, công ty này, chẳng phải chính là Kiều Hạnh Nhi gia tộc Ngọc Thạch công ty sao? Ban đầu mổ xẻ ra viên này Phỉ Thúy lúc, Lương Phi liền từng muốn đến. Khả năng chỉ có Kiều Hạnh Nhi công ty mới có năng lực nhất thu mua chính mình Phỉ Thúy. Chẳng qua là lúc đó Kiều Hạnh Nhi không có nói. Hắn cũng quên hỏi, bây giờ nghĩ lại, muốn để cho viên này Phỉ Thúy đáng giá. Đi đừng Ngọc Thạch công ty thật đúng là không được. Chỉ có thể đi Kiều gia Phượng Hoàng Phỉ Thúy công ty. Nghĩ đến điểm này sau đó, Lương Phi liền mỉm cười hướng Đào quản lý nói cảm ơn. Ra tiệm sau đó, liền lái xe chạy gấp Phượng Hoàng Phỉ Thúy công ty mà đi. Phượng Hoàng Phỉ Thúy công ty là cái công ty lớn. Lương Phi tiến vào bên trong, thấy nơi này giả bộ Hoàng Ngọc hiện ra hết quý khí. Thủy tinh tủ quầy bên trong bầy đầy các loại Phỉ Thúy Ngọc Thạch. Ở trong cũng không thiếu chút ít bạch ngân bạch kim đồ trang sức. Mỗi cái cũng để cho người cảnh đẹp ý vui. Trong tiệm nữ tiêu thụ mỗi người càng là đại khí đoan trang. Một thân màu đen đồ công sở. Áo khoác màu đen bên trong phối hợp một món thuần màu sắc áo sơ mi. Trên đầu bàn phát, trang nhã đồ trang sức trang nhã. Nụ cười thân thiết làm người. Liếc nhìn qua, so với những ngọc thạch kia Phỉ Thúy còn có đẹp hơn mấy phần. Hoan nghênh đến chơi, tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài đây? Lương Phi vừa mới đứng lại, liền thấy một vị mỹ nữ tiêu thụ viên đi tới trước. Trên mặt mang một loại chức nghiệp tính mà mỉm cười. Phi thường nhiệt tình hỏi, hả, ta đây là bỏ ra tay một viên Phỉ Thúy nguyên thạch. Lương Phi cũng khách khí nói, ô kìa, thật không khéo léo, hôm nay các nhà phân điếm bộ môn chủ quản đều muốn sửa sang lại tài vụ báo cáo. Mỹ nữ kia tiêu thụ viên nghe một chút Lương Phi là tới bán ra Ngọc Thạch. Suy nghĩ một chút đã nói đạo, vị tiên sinh này, nếu như phương tiện, ngài có thể chờ một chút 30 phút sao? Thật ngại, Lương Phi sau khi nghe xong, ám đạo chính mình thật đúng là có chút ít gia quân bất lợi. Đúng lúc đụng phải đối phương tại sửa sang lại tài vụ báo cáo. Bất quá cùng nhau nữa chỉ là chờ nửa giờ mà thôi. Cũng trễ nãi không được chính mình hành trình. Lập tức liền gật đầu nói. Được rồi, 30 phút, ta có thể chờ. Phục vụ viên sau đó đem Lương Phi bắt chuyện đến ngồi trên ghế salon. Bưng tới nước trà, vẫn còn có điểm tâm nhỏ. Thật là tỉ mỉ chu đáo. XEM. Tại TRU Yên, thích, OD, nè tê bất quá, Lương Phi đối diện trước trà bánh không cảm giác hứng thú chút nào. Kiêm thả không có gảy điện thoại di động phái buồn chán thói quen. Vì vậy đứng lên thân, suy nghĩ quan sát một hồi trong điếm châu báu Ngọc Thạch. Cũng tốt thỏa mãn mình một chút lòng hiếu kỳ. Nhân viên phục vụ thấy vậy, đương nhiên sẽ không ngăn trở, còn theo ở sau thân thể hắn. Vẫn là mặt cười nghênh nhân, lễ phép đoan trang, không thể không nói, này Lâm Lang đồ trang sức bề ngoài có sức hấp dẫn. Nhưng hấp dẫn nhất, còn phải là hắn giá cả. Nếu là ánh mắt sai một chút như vậy, thật đúng là số không ra liên tiếp con số bên trong rốt cuộc có bao nhiêu số không? Lương Phi mỗi lần nhập thần mà nhìn một món tinh xảo đồ trang sức. Nhân viên phục vụ cũng sẽ vì đó kiên nhẫn giảng giải đồ trang sức thiết kế lý niệm cùng với tài liệu tuyển dụng. Biết rõ đối phương là ra bán hàng cũng không phải là cố ý mua hàng hóa. Thế nhưng kia thân thiết thái độ phục vụ nhưng vẫn 100. Không giữ lại chút nào. Thưởng thức trong điếm phục vụ sau khi Lương Phi không khỏi cảm thấy lúng túng. Nói tiếng cảm ơn, trở về đến chỗ ngồi tiếp theo chờ đợi chủ quản xuất hiện. Sao liệu, chủ quản không có xuất hiện, lại có một cái khuôn mặt quen thuộc đi vào tiệm châu báu bên trong. Các nhân viên làm việc lúc này bận bịu sửa sang lại ăn mặc. Sau đó xếp thành một nhóm, cùng kêu lên vừa nói. Kiều Tổng, thật giống như đang nghênh tiếp Hoàng đế giá lâm giống như. Lương Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện người kia cũng không phải là Hoàng đế, mà là nên tiệm sở thuộc xí nghiệp Lão Tổng. Kiều Hạnh Nhi, cách chương.